Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92: Trên lớp học con mèo. Hiện tại là thứ hai tiết khóa tan học thời gian. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người ngồi ở giữa vị trí. Bên trên một đường lão sư giảng được cực kỳ khô khan, để người nghe lấy có chút buồn ngủ. 3-4 tiết khóa là Lý giáo sư hiện đại kinh tế học. Tại phòng học lớn bên trong, có hai cái ban học sinh đang nghe. So với các lão sư khác, Lý giáo sư tiết học vẫn là rất thụ mọi người hoan nghênh. Kinh tế học bản thân có chút khô khan, nhưng hắn luôn có thể nói ra có ý tứ địa phương. Ngồi xuống tỷ lệ cơ hồ toàn mãn. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người chiếm vị trí tốt. Trương Nam đánh một cái ngáp nói: Thanh Nịnh, đi trước phòng vệ sinh a. Ân, tốt a. Tô Thanh Nịnh khép sách lại. Vốn còn nghĩ trước bổ sung một cái bên trên tiết khóa bút ký, nhưng tốt khuê mật đương nhiên đến cùng tiến lên phòng vệ sinh mới tốt. Vừa đi ra phòng học, liền nghe tới một đám nữ hài tử bốc lên tiểu ái tâm thanh âm. Oa, thật đáng yêu con mèo a. Lý lão sư, đây là nhà ngươi con mèo sao? Mèo mèo, ha ha ha, nó móng vuốt nhỏ cầm bốc lên tới thật mềm. Ta muốn bị manh té xuống đất. Sau đó liền truyền đến Lý giáo sư thanh âm. Tốt tốt, tất cả mọi người trước trở về phòng học a. Đây là ta hôm nay đặc biệt mời khách quý. Các người cũng đừng hù dọa Sika. Sika, Tô Thanh Nịnh ngẩn người. Lôi kéo Trương Nam cũng tới gần liếc nhìn. Quả nhiên thấy Sika một mặt bất đắc dĩ bị Lý Dụ Dân ôm vào trong ngực, cùng mấy quyển giáo án ở chung một chỗ. Sika ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến Thanh Nịnh. Nó nháy mắt mấy cái. Thế giới này thật thật là hữu duyên phân a. Mèo mèo, Tô Thanh Nịnh mỉm cười. Cảm thấy lúc này Sika vẫn rất có thú. Bất quá nàng cũng không lên trước, vụng trộm ở phía sau cùng Sika phất phất tay về sau, liền cùng Trương Nam ly khai. Wow, con mèo đang cùng ta chào hỏi đâu. Ngươi nhìn, nó hướng ta phất tay. Đừng hoa si, con mèo là đang cùng phía sau ngươi Thanh Nịnh tiên tử phất tay đâu. Lý Dụ Dân thật vất vả chen qua đem hắn ngăn ở hành lang đám kia nữ hài tử. Tiến vào trong phòng học. Đây là phòng học xếp theo hình bậc thang, có thể ngồi hơn 100 người. Hiện tại đã sắp ngồi đầy. Ngoại trừ hai cái ban lúc đầu học sinh bên ngoài, đoán chừng còn có không ít vụng trộm tiến đến dự thính học sinh. Lý Dụ Dân đem Sika bỏ vào trên bục giảng. Sika cũng không sợ người lạ, đứng lấy bất động, thẳng đến Lý Dụ Dân dùng trên bàn vải đem phấn viết cho lau sạch sẽ về sau, nó mới thảnh thơi ngồi xuống tới. Sika đánh giá cái này hơn 100 tên học sinh, các học sinh cũng tại đánh giá nó. Hoa trong phòng học một mảnh xôn xao, các học sinh đối sủng vật phần lớn tràn ngập yêu thích. Ai có thể nghĩ tới lão sư trước mắt vậy mà mang một cái mèo tới lên lớp. Một chút vừa mới không có tại hành lang nhìn Sika nữ hài tử nhịn không được, trực tiếp vây đến bục giảng bên này, tò mò nhẹ nhàng sờ lấy nó. Càng nhiều học sinh thì nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đây chính là cùng các lớp khác khoe khoang tài liệu. Mèo con này thật là dễ nhìn a. Lão sư, trước mắt làm sao mang mèo tới lên lớp? Ta tại Douyin bên trong xem qua một cái siêu cấp thông minh mèo. Cùng nó cực kỳ giống như. Nó chính là Sika a. Chính là Douyin bên trong hồng nhất con mèo kia mèo. Trước đó tại ven đường biết rõ Sika muốn tới lên lớp, nữ hài tử đem con mèo thân phận nói cho mọi người. Rất nhanh, con mèo là Sika tin tức liền truyền khắp toàn bộ phòng học. Đám fan hâm mộ tranh thủ thời gian tiến đến trên bục giảng tới cùng Sika chụp ảnh chung. Không chú ý đồng học cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra lục soát thất Lý Hương Hương. Không nhìn còn khá, xem xét giật mình. Mẹ a, nguyên lai đây là một cái có được hơn 6 triệu fan siêu cấp võng hồng con mèo. Hơn 6 triệu fan, đây là khái niệm gì? Khó trách lên lớp nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ đều biết Sika. Suy nghĩ lại một chút, ban bên trong một vị khác võng hồng, hán phục tiên nữ Thanh Nịnh. Nàng mặc dù không có chơi Douyin, nhưng nàng Weibo bên trong fan cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 80 vạn mà thôi. So lên Sika nhân khí kém gần 8 lần. Các bạn học nhao nhao xông tới. Lấy điện thoại di động ra cho Sika chụp ảnh. Hoặc là nửa ngồi tại nó bên cạnh cùng nó chụp ảnh chung. Tiếp lấy cao hứng bừng bừng mà cầm tấm hình cùng tiểu video đi phát vòng bằng hữu. Hình ảnh ha ha ha. Hôm nay kinh tế học tiết học. Lão sư mang đến một con mèo. Phải hay là không cực kỳ khả ái? Đoán đoán nó là ai? Video, yêu yêu, thân là hút mèo cuồng Mata đã vô tâm lên lớp. Chỉ muốn lột mèo, hình ảnh trốn học đồng học tranh thủ thời gian đến đây đi. Chúng ta tới bạn học mới. Ngoặc kép, Lý Dụ Dân có chút bất đắc dĩ. Nhiệt tình của mọi người có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lớp học kỷ luật có chút khống chế không nổi. Hiện tại đúng lúc là tan học thời gian. Các học sinh căn bản không nghe hắn a. Sika ỷ được sủng ái mà kêu. Một chút cũng không sợ người lạ. Trực tiếp ở trước mặt mọi người liền tại bục giảng nằm xuống. Nó đánh một cái ngáp. Cái đuôi nhỏ khua khua. Manh lật. Thật lớn kiểu a nó. Người nhìn nó cái đuôi nhỏ. Còn có nó trên chân tiểu nhục nhục. Quá khả ái bá. Chúng ta phòng ngủ cũng dưỡng một cái mèo a. Thế nào? Ngoặc kép. Linh chuông vào học tiếng vang. Mọi người hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Trong phòng học mới tới một vị đáng yêu như thế, bạn học mới. Còn lên cái gì tiết học a? Mọi người cùng nhau manh liền xong việc. Nguyên bản nghiêm túc phòng học. Bởi vì nhiều Sika tồn tại. Liền họa phong đều trở nên hữu ái bắt đầu. Đều đi trở về a. Lên lớp, lại vây quanh ở nơi này. Ta liền mang, bạn học mới, đi a. Lý Dụ Dân rất hiểu học sinh tâm tư, vừa dỗ vừa lừa, những học sinh này mới lưu luyến không rời rời đi bục giảng. Ngày thường bục giảng đối mọi người tới nói đều là thánh địa. Lòng mang sợ hãi, không có sự tình ai nguyện ý lên trên góp a, nhưng hôm nay không giống, bởi vì phía trên nằm một cái uể oải khả ái con mèo. Hiện tại mọi người đều biết chúng ta bạn học mới là ai đi. Thấy mọi người đều về tới trên chỗ ngồi. Phòng học hoàn cảnh so dĩ vãng đều muốn huyên náo. Lý Dụ Dân đành phải đem loa phóng thanh thanh âm mở lớn một chút. Sika, đám người chăm miệng một lời mà trả lời. Trong đó có lão fan. Còn có rất lớn bộ phận vừa gia nhập vào mới fan. Lão sư, Sika là nhà ngươi mèo sao? Vẫn là ngươi đi mượn qua tới. Có đồng học lớn tiếng hỏi. Là ta cùng nữ nhi mượn. Trước mắt chúng ta muốn nói một cái hiện tại thường xuyên bị mọi người treo ở bên miệng võng hồng. Kinh tế. Cho nên đặc biệt mời Sika tới khi chúng ta khách quý. Sika trước mắt tới cọ hai tiết khóa. Mọi người cho bạn học mới một cái tiếng vỗ tay có được hay không? Ba ba. Toàn bộ phòng học tiếng vỗ tay như sấm động. Đoán chừng hiệu trưởng đại nhân tới tự mình giảng bài đều không có nhiệt liệt như vậy tiếng vỗ tay. Theo sự phát triển của thời đại, các thiếu nam thiếu nữ đối manh sủng yêu thích xem như đến trình độ cao nhất. Sika cảm thấy mình hẳn là phải có lễ phép. Thế là không còn nằm. Ngồi dậy duỗi ra móng vuốt nhỏ cùng đám người phất phất tay. Oa, thấy không? Sika đang cùng chúng ta chào hỏi. Ai biết lão sư ở chỗ nào a? Ta muốn đi nhà hắn trộm mèo. Ô, lão sư nhà các ngươi Sika thật lại thông minh lại khả ái a. Huấn luyện như thế nào? Đối mặt phía dưới các học sinh lao nhao vấn đề. Lý Dụ Dân là không có cách nào từng cái trả lời. Hắn ngày thường lên lớp cũng sẽ điều động mọi người bầu không khí. Chỉ là không nghĩ tới Sika vô cùng đơn giản mà một cái ra trận. Liền đem bầu không khí đẩy lên, đây là một cái nhiễu loạn lớp học kỷ luật hỏng mèo tình trạng. Tốt tốt, mọi người yên lặng một chút a. Lại nói chuyện phiếm xuống dưới. Liền được dậy quá giờ chậm trễ các ngươi đi tiệm cơm ăn cơm. Đám người lúc này mới chậm rãi an. Tĩnh lại, Sika nằm xuống, chân khoác lên bục giảng bên cạnh. Con mắt đánh giá chung quanh. Nó nhìn đến Thanh Nịnh. Ngồi ở giữa liệt dựa vào hành lang bên cạnh vị trí bên trên. Hôm nay mặc một kiện rất thanh nhã ngang eo nhu quần. Thanh Nịnh cũng nhìn lấy nó. Mặt mỉm cười. Còn vụng trộm hướng nó chống chống miệng đùa nó. Kỳ thật chung quanh rất nhiều nữ hài tử đều đang nỗ lực dùng tiểu động tác hấp dẫn Sika chú ý. chỉ là Sika căn bản không nhìn các nàng. Sika cảm thấy buồn cười. Tiểu Thanh nịnh nha, còn chống miệng, ngươi cho rằng ngươi là Tiểu Thanh oa. Ếch, sao? Một tuần mới đã đến. Cầu vé rồi tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.